49. Milarepa và con cừu đang hấp hối. Kính lễ chư đạo sư. Một lần khi Sassun Milarepa và đệ tử tâm phúc Rechunpa đang sống trong hang cái bụng ở Nichanon, Rechunpa vẫn còn giữ trong tâm chút ít tham muốn những khoái lạc thế gian mà Sassun thường khuyên rằng ông ta nên từ bỏ. Nhưng Rechunpa nghĩ: ta đã từ bỏ đức tổ và tám dục vọng thế gian, song Sassun xem như vậy chưa đủ, mới chỉ nửa đường tu tập pháp. Thực ra như vậy có đúng chăng? Đầy nghi ngờ, ông ta chất vấn Milarepa. Người đáp: theo nghĩa thông thường, những gì con hỏi có thể là đúng, nhưng chỉ một mình nó thì chưa đủ. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát của ta. Người ngồi trên đầu ta, trong lâu đài đại cực lạc, là bậc không tì vết, vinh quang của tất cả công đức. Người Magpa là tinh yếu của các đạo sư dòng truyền, nguồn suối hứng khởi miên diễn của ta, với người ta kính lễ chân thành nhất, với người ta gửi đến lời ca ngợi tâm cảm của ta. Mặc dù con từ bỏ quê hương, sống diễn ly một mình, con còn phải giữ theo giới luật. Kẻ nào quan tâm đến danh tốt của mình sẽ rơi vào thế gian một lần nữa. Mặc dù con từ bỏ thức ăn ngon và sự chăm sóc, hãy cẩn thận khi thọ nhận của bố thí. Kẻ nào vẫn còn thèm khát thức ăn khoái khẩu sẽ rơi vào thế gian trở lại. Mặc dù chiếc áo thanh lịch thì hơn xa chiếc y bình thường, nhưng nó phải được làm theo nguyên tắc nghề may. Những hành giả yoga bám theo những y phục lụa là mềm mại sẽ rơi vào thế gian một lần nữa. Nếu con đã lìa bỏ nhà và đất, hãy điều độ và kiên trì. Kẻ nào ước muốn danh vọng và cao sang sẽ rơi vào thế gian trở lại. Khi con lìa bỏ tài sản lớn và con vẫn còn mảnh đất nhỏ của tôi, con phải tuân theo luật lệ làm nông. Nếu con mong chóng được mùa gặt lớn, con sẽ rơi vào thế gian một lần nữa. Trong tự thể sinh tử không căn cơ và không có thật, khi con nhìn, con khó tìm thấy nó, muốn xác định không thể nào nắm bắt. Song khi con nhận ra đó, nó chính là Niết Bàn. Tất cả sự vật trong tự thể là không. Một hành giả yoga không bị dính mắc vào bất cứ cái gì. Rechunpa hỏi: vì con đang theo con đường thiện xảo mật giáo, con có thể lấy một chút tiện nghi để gia tăng sự sùng mộ của con không? Sassun trả lời: nếu con thật sự có thể làm cho sự sùng mộ của con tiến cao hơn bằng phương tiện hưởng thụ và khoái lạc, con có thể dùng chúng. Nhưng nếu chúng chỉ làm gia tăng những dục vọng thế gian của con thì không. Ta được đạo sư của ta, Magpa, chỉ thị từ bỏ tất cả những dục vọng thế gian để sống đời sống khổ hạnh sùng mộ. Kết quả, ta theo những lời dạy của người suốt cả đời ta, nên bây giờ đã phát triển bên trong ta một ít công đức. Con cũng nên từ bỏ tất cả tám dục vọng thế gian và thiền định khó nhọc trong khi con vẫn còn cơ hội. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát của ta. Hãy nhớ đạo sư của con đã sống như thế nào và mang trong tâm những lời mật ngọt của ông ta. Kẻ nào lãng phí một cơ hội gì pháp sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác. Vậy hãy mang trong tâm lời Phật dạy và kiên trì tu tập nó. Do chấp vào sự vật trong đời này, người ta đau khổ hơn trong đời sau. Nếu con ham muốn khoái lạc, phiền não sẽ gia tăng. Một người quả thật ngu ngốc nhất để mất cơ hội vì pháp. Trong sợ chết, hãy khổ công tu tập. Phạm tội sẽ lôi con đến những cõi thấp hơn. Do giả vờ và lừa dối, con tự lừa gạt và dẫn dắt mình sai lạc. Công đức giảm đi với ác ý phát triển. Nếu con quan tâm đời vị lai, hãy tinh tấn tu tập sùng mộ. Hành giả yoga ước mơ y phục đẹp sẽ sớm thành bất trí. Hành giả yoga ước mơ thức ăn ngon sẽ sớm làm những hành vi xấu. Hành giả yoga yêu thích lời nói êm tai sẽ không được mà chỉ mất. Hãy từ bỏ những theo đuổi thế gian, Rinchenpa. Hãy hiến mình cho thiền định. Nếu con cố gắng để có được một người bảo trợ giàu có, con sẽ gặp kẻ thù. Kẻ nào thích được đám đông vây quanh sẽ sớm bị thất vọng. Kẻ nào thích trữ của cải và tiền bạc thì sớm đầy những ý nghĩ xấu xa. Hãy thiền định con ta, Rinchenpa, và hãy đặt tâm con vào pháp. Người nào tu tập cuối cùng sẽ đạt chứng ngộ. Kẻ nào không thể tu tập nhưng chỉ nói và khoe khoang thì luôn luôn nói láo. Hỡi ôi, thật khó tìm làm sao cơ hội và thời gian để tu tập lâu dài. Rinchenpa, hãy cố gắng thiền định không lạc hướng. Nếu hợp tâm con với pháp, con sẽ vui và hân hoan mãi mãi. Con sẽ luôn luôn thấy nó tốt hơn. Nếu con ở nơi cô tịch, con Rinchenpa cầu mong định không quang minh quý báu mãi mãi ở lại nơi tâm con. Rồi Milarepa nghĩ, bởi vì ta thúc giục, những dục vọng khoái lạc thế gian của Rinchenpa có thể giảm bớt đến một độ nào đó, song nó vẫn không thể vượt qua tất cả những xu hướng sai lầm. Ta sẽ cố gắng thúc đẩy thêm nữa tinh thần khước từ của nó. Vì thế, ông đem Rinchenpa đến chợ Nichandon xin của bố thí. Nhiều người hàng thịt đã tụ tập ở đó, thịt chất cao như vách tường, đầu súc vật chất thành những đống khổng lồ, da rải rác trên mặt đất, máu chảy tụ lại với nhau như nước trong ao. Còn có những hàng gia súc buộc vào những cây cọc để làm thịt. Một ông lão xứ Môn bị tàn tật một cánh tay, đang xẻ thịt một con cừu đen bự, kéo bộ lòng đó ra khi nó vẫn còn sống. Bị thương chí tử, con vật tìm cách trốn thoát và lão đảo trên rỉ đi về phía Milarepa cầu cứu. Nhìn cảnh đáng thương xót này, Milarepa nhỏ nhiều nước mắt. Ông lập tức thi triển yoga chuyển thức cho con cừu và đem linh hồn thức của nó đến đường Bồ Đề. Vì thế, với thương xót tràn ngập, Milarepa hát: đáng thương thay là chúng sinh trong sinh tử, nhìn lên con đường giải thoát, chỉ cảm thấy buồn thay cho những kẻ tội lỗi này, ngu ngốc, và buồn thay là đắm mình trong giết hại. Khi nhờ may mắn và nghiệp mà có được hình người, buồn thay là làm một hành động mà cuối cùng sẽ tự làm mình đau đớn. Buồn thay là xây một bức tường tội lỗi, làm bằng thịt cha mẹ hấp hối của mình. Buồn thay là nhìn thấy thịt ăn và máu chảy. Buồn thay là biết nhầm lẫn và mê hoặc lấp đầy tâm người. Buồn thay là chỉ thấy cái xấu, không tình thương trong trái tim người. Buồn thay là thấy mù lòa che mờ tất cả những người ấp ủ những hành vi tội lỗi. Thèm khát gây khốn khổ, trong khi những hành vi thế gian mang lại đau thương. Với điều này trong tâm người ta cảm thấy buồn rầu. Nghĩ như thế, người ta truy tìm thuốc chữa. Khi ta nghĩ đến những người không bao giờ chú ý đến đời vị lai của họ, mà đắm mình trong những hành vi ác, ta cảm thấy phiền nhiễu và buồn nhất, và thâm sâu lo sợ cho họ. Rechunba, khi thấy tất cả những điều này, con không nhớ thánh pháp sao? Con không đánh mất cả trái tim trong sinh tử chứ? Hãy đánh thức tinh thần khước từ. Đi, Rechunba, đến cái hang để thiền định. Hãy chú ý đến ơn của đạo sư con và tránh tất cả những hành vi tội lỗi. Ném những sự vật thế gian sang một bên. Hãy ở lại kiên cường tu tập. Hãy giữ những thệ nguyện tốt và hiến đời con cho thiền định. Rechunba đầy buồn bã, và từ tận đáy tim ông ta, sự mong muốn từ bỏ nóng bỏng phát sinh, rơi nhiều nước mắt. Ông ta nguyện: Thưa Rasul, từ bây giờ trở đi, con sẽ từ bỏ tất cả ham muốn và khoái lạc thế gian, hiến mình cho thiền định. Chúng ta, chủ và tớ, hãy đi đến những núi non hẻo lánh, nhưng hãy nói con biết chỗ nào. Để trả lời, Milagrepa hát: Hỡi ôi, bị kẹt trong bẫy ác nghiệp, trong u tối, chúng sinh lang thang trong luân hồi, kẻ cướp, những ý nghĩ lang thang làm họ điên cuồng, như thế tước đi của họ cơ hội tu dưỡng. Hãy tỉnh dậy đi, mọi người hãy thiền định bây giờ. Chúng ta, hai Kripa, hãy đi đến núi tuyết Lashi. Dài và nguy hiểm là con đường luân hồi, áp lực và tai hại là bọn côn đồ năm độc. Nhưng con Rechunba, hãy giữ chặt đứa con tỉnh giác và hãy tìm người cận vệ trí tuệ. Những kẻ tội lỗi hiếm khi nghĩ rằng chết sẽ đến. Đến núi tuyết Lashi, chúng ta hai Repa sẽ đi bây giờ để thiền định. Cao là núi sai lầm, đáng sợ là chó săn và thợ săn, giả thú Dijana thì lúc nào cũng phô mình trước nguy cơ bị bắt. Vậy hãy khôn mà chạy đến đất bình yên. Những kẻ tội lỗi hiếm khi nghĩ rằng chết sẽ đến. Đến núi tuyết Lashi, chúng ta hai Trepa sẽ đi bây giờ để thiền định. Ngôi nhà thân người đầy đang sụp đổ và tả tơi vì thức ăn và đồ uống thấm qua, đang suy tàn vì năm tháng. Nguy hiểm là sống ở trong đó. Vậy hãy trốn đến chỗ an toàn, sẵn sàng vui vẻ chết. Những kẻ tội lỗi hiếm khi nghĩ rằng chết sẽ đến. Đến núi tuyết Lashi, chúng ta hai Repa sẽ đi bây giờ để thiền định. Sâu và đầy hiểm nghèo là biển sinh tử, khôn là vượt qua nó bây giờ. Trên chiếc thuyền tỉnh giác, đáng sợ là cơn thủy triều lầm lẫn cuồn cuộn. Bây giờ hãy chạy trốn đến đất không hai. Những kẻ tội lỗi hiếm khi nghĩ rằng chết sẽ đến. Đến núi tuyết Lashi, chúng ta hai Trepa sẽ đi bây giờ để thiền định. Rộng là đầm lầy tham dục, phiền nhiễu làm dũng buồn đời sống gia đình. Hãy khôn và chạy trốn nó. Hãy cưỡi con voi từ bỏ. Hãy khôn và trốn đến nơi an toàn, trên đất giải thoát khô ráo. Những kẻ tội lỗi hiếm khi nghĩ rằng chết sẽ đến. Đến núi tuyết Lashi, chúng ta hai Kripa sẽ đi bây giờ để thiền định. To lớn thay là sự nguy hiểm lúc rơi vào. Những cái thấy và việc làm của tiểu thừa chỉ những kẻ vô minh làm. Chuyện phí công sức chẳng cho cái gì cả. Những kẻ tội lỗi hiếm khi nghĩ rằng chết sẽ đến. Đến núi tuyết Lashi, chúng ta hai Kripa sẽ đi bây giờ để thiền định. Vào dịp này, nhiều người trong chợ tự động được khẳng định với niềm tin to lớn nơi Rasul và người con của ông. Tất cả bọn họ muốn cúng dường hai người nhiều thực phẩm kịp phục vụ. Nhưng Milagrepa bảo họ rằng thực phẩm của họ là thực phẩm của tội lỗi, trực tiếp tạo ra qua tám dục vọng thế gian, và từ chối chấp nhận thực phẩm ấy. Rồi ông và Rechunpa bắt đầu cuộc hành trình đến núi tuyết Lhasi. Đây là câu chuyện về những lời khuyên răn về tầm quan trọng của sẵn sàng chết. 50. Khúc khát uống bia. Kính lễ chư đạo sư. Một lần khi Sassoon Milagrepa và con trai Rechunpa đang sống trong động hàng ma lớn trên núi tuyết Lhasi, những cảnh phù phép đáng sợ do các Atula tạo ra trở nên to lớn đối với Rechunpa, đến nỗi đã phải núp vào phía sau động và nhập định. Một hôm, một số lớn các thiên và ma đến và biểu diễn nhiều hình tướng đáng sợ, ném nhiều vũ khí vào Milagrepa để làm cho ông sợ hãi. Với giọng đe dọa, chúng hét: "Chúng ta hãy chụp lấy ông ta, ăn thịt ông ta và uống máu ông ta." Nhưng không sợ sệt, Milagrepa hát: "Nguyện tất cả chư đạo sư làm lắng xuống tất cả oán hận và độc ác. Đáng thương hại là ma và quỷ, quen với những ý nghĩ và hành vi ác. Vì vui, các ngươi làm khổ chúng sinh, ghiền ăn thịt, các ngươi ham giết và bóp cổ, sinh làm ma đói, xấu xí và hiềm kích. Các ngươi phạm thêm nhiều hành vi tội lỗi, các ngươi phải chịu đi vào địa ngục, vì các ngươi quên hạt giống giải thoát. Cửa tự do đóng lại mãi mãi với các ngươi. Hỡi ôi, thật đáng thương và buồn vậy. Ngồi trên tòa bi không, ta có thể thi triển tất cả các phép thần thông. Nếu các ngươi, những con ma, có thể chụp lấy ta và ăn thịt, ta sẽ vui lòng và sung sướng nhất. Với tâm bồ đề từ bi, ta hoan hỷ thấy các ngươi ở đây." Rồi Milagrepa nhập định nước. Không lâu, thêm những đoàn quân thần và quỷ đến nữa. Giữa bọn chúng là một nữ quỷ cực kỳ đáng sợ, nói: "Người đàn ông này là ai?" Một quỷ đáp: "Trước tiên chúng ta hãy qua bên phía an toàn gần nước và xem." Khi nói như thế, y đã tung một vài viên đá cuội với tiếng lách cách chạm nhau. Ngay lúc ấy Milagrepa đột nhiên xuất hiện, nói: "Ta ở đây." Ông cũng đưa thân trần truồng của ông cho bọn quỷ xem. Chúng ngạc nhiên và kinh hoảng, tất cả đều bỏ chạy. Sau đó một lúc, chúng trở lại và một lần nữa lại tấn công Milagrepa bằng quyền thuật. Cuối cùng chúng đầu hàng, kêu lên: "Tất cả chúng ta hãy giải hòa." Trong tâm thái đại bi, lúc ấy Milagrepa hát: "Hãy chú ý lắng nghe, các ngươi những phi nhân, các ngươi đoàn quân quỷ có nghiệp xấu. Những hành vi ác của các ngươi chỉ hại chính các ngươi thôi. Vì với ta, tất cả hình tướng chỉ là pháp thân, ngay cả một đoàn quân quỷ cũng là sự vinh quang của ta. Hãy nghe đây, tất cả thần và quỷ, nếu các ngươi quy y Tam Bảo, các ngươi sẽ được sinh vào chỗ tốt lành. Nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu nữa, các ngươi sẽ được sinh ở cõi cao hơn và được tự do. Nếu các ngươi không làm hại kẻ khác nữa, thì các ngươi sẽ sớm vào đạo Bồ Đề. Nếu các ngươi không làm những hành vi tội lỗi nữa, các ngươi có thể ôm giữ giáo pháp của Phật. Chỉ bằng cách tu tập 10 công đức, các ngươi có thể hiểu được ý nghĩa của những chỉ dạy chắc chắn của đạo sư. Chỉ khi nào các ngươi đã loại bỏ những nhầm lẫn của thân, khẩu và ý, các ngươi có thể gia nhập giáo phẩm của những người nắm giữ quang minh. Chỉ khi nào các ngươi nguyện giữ giới luật, chúng ta đồng ý làm bạn, chỉ khi nào các ngươi giữ các giới luật Samaya, các ngươi có thể làm đệ tử của ta. Hối hận, tất cả các quỷ đều cải hóa. Chúng nói, từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ vâng lệnh Ngài, xin dạy pháp cho chúng tôi. Lúc ấy, Milagrepa giảng cho họ về chân lý nghiệp, giáo lý quy y và phát tâm Bồ Đề. Xác định niềm tin, tất cả quỷ đều hiến đời họ cho Milagrepa như một bằng chứng cho những lời thệ nguyện trang nghiêm của họ và ra đi. Sáng hôm sau, Milagrepa đến gặp Rechunpa và hỏi: đêm hôm qua có việc gì xảy ra với con không? Con đã ở trong định quang minh. Rechunpa nói: và có một thị kiến vui, có người đến và ném một viên đá cuội vào thầy trong khi thầy đang nằm trên giường. Nó có trúng thầy không? Milagrepa đáp: rất làm vui, thân ta đã biến thành nước đêm hôm qua. Ta không chắc viên đá cuội đó có trúng ta hay không, nhưng ngực của ta cảm thấy có chút khó chịu. Con có thể kiểm tra nó cho ta. Nói rồi, ông lại biến thân ông thành nước. Rechunpa thấy trong đó có một viên đá cuội nhỏ và lấy nó ra. Sau đó Sassoon cảm thấy dễ chịu trở lại. Vào thời gian đó, nhiều đệ tử đến thăm Milagrepa. Một hôm, ông đề nghị rằng tất cả hãy đi bộ lên đỉnh của hòn núi cao phía trước Lhasi. Nhưng các đệ tử nói: đó sẽ làm việc quá gắng sức cho thầy vì tuổi của thầy. Chúng con khuyên thầy không nên đi. Rasun đáp: ta nghĩ ta có thể làm việc ấy dễ dàng. Rồi ông hát: con cúi đầu đảnh lễ tất cả chư đạo sư. Milagrepa muốn leo lên đỉnh núi đó, nhưng bây giờ y đã quá già, thân y đã hao mòn và bạc nhược. Y sẽ nằm im và nghỉ, giống như ngươi, người anh em núi của ta. Milagrepa chưa hết hát thì bỗng nhiên ông đã xuất hiện trên đỉnh của một vách đá. Bàn chân ông đặt vững vàng trên tảng đá. Rồi ông đi lên cao hơn cho đến khi đến đỉnh, ngồi thoải mái ở đó một lúc quấn trong tấm vải choàng cầu vồng. Rồi ông bay trở lại hang nói với các đệ tử: ta cần một người rót bia cho ta khi ta ở trên đó. Nhưng xin hãy nói cho chúng con biết làm sao chúng con lên đó và làm sao chúng con có thể hầu bia cho thầy. Họ hỏi: nếu các con muốn lên đến đỉnh núi, Milagrepa đáp: các con phải tu tập như vậy. Hãy nghe đây các con, nếu các con muốn leo đến đỉnh núi, thưởng thức phong cảnh, các con nên giữ ánh sáng tự tâm, buộc nó bằng cái nút lớn và bắt nó bằng cái mốc vững bền. Nếu các con tu tập như vậy, các con có thể leo đến đỉnh núi để thưởng thức phong cảnh. Đến đây, các con những nam nữ tài năng, hãy uống bia kinh nghiệm, hãy đến bên trong thưởng thức cảnh, hãy thấy và thưởng thức nó cho đầy. Những kẻ không khả năng còn ở bên ngoài, những người không uống được bia tinh chất, có thể hớp lấy ngụm bia nhỏ. Ai không thể nỗ lực vì Bồ Đề, nên cố gắng để được sinh thượng đẳng. Rechunpa nói: con có thể tu tập pháp và mong uống được bia, nhưng xin hãy chỉ cách cho con. Jesus đáp: cách tốt nhất để uống bia ấy là theo lời khuyên của sư ông Magpa. Rồi ông hát: con cúi đầu đảnh lễ dịch giả Magpa, người trụ trong chân như nguyên thủy, chủ nhân của các chân lý thiết yếu, không dễ miêu tả được người. Như bầu trời, người sáng ngời và thanh tịnh, hiện khắp nơi như mặt trời và mặt trăng. Người không bao giờ phân biệt giữa cao và thấp như những bụi cây trong một đầm lầy. Người là Phật Chúa Tể của ta, ngồi trên đầu ta, sự vinh quang và đồ trang điểm của ta. Trong sáu nẻo, diễn viên chính là con người, dùng hoa màu nghèo hơn của họ để nấu bia vào mùa thu và mùa xuân. Những người theo Pháp, hãy xây một lò lửa có ba cửa, hãy chuẩn bị một cái nồi lớn tánh không và đổ đầy nó bằng hạt nguyên tố trắng thuần khiết và nước từ bi, rồi đốt lửa trí tuệ và luộc chín hỗn hợp trong nồi. Trên bình nguyên trung ương, nơi tất cả bình đẳng, lá cờ Đại Cực Lạc được dựng lên. Khi men chỉ dậy được thêm vào cái nồi lớn thì người ta có thể ngủ dễ dàng trên chiếc giường bốn vô lượng. Lúa mạch một trong nhiều lên men được lấy ra và cho vào bình, được trí tuệ thiện xảo bất nhị tăng thêm sức. Bia năm bát nhã thuần thục ở lối vào ngôi nhà như ý, bia cam lồ tinh khiết được lọc trong. Hekruka thanh tịnh làm dân, Hekruka pháp giới tạo duyên, và Hekruka hoa sen cho màu sắc. Mùi của nó là Hekruka đa dạng, vị của nó kim cương, xúc của nó hoan hỷ. Ta là hành giả yoga uống bia bởi vì nó chiếu sáng pháp thân, làm đầy đủ báo thân và ban cho hình tướng của tất cả hóa thân từ thịt trái cây bất diệt. Chỉ những người có đầu tiên cố có thể uống bia cam lồ này. Đây là một ngụ ngôn khác: từ chân cất yếu tánh của pháp, bia quý và kích thích đến với chư đầu sư và Phật ba hoàn thiện, nó là vật cúng dường siêu tuyệt. Dọc theo trung đạo trí tuệ thiền xảo, các luật Samaya mật nguyện được tuân giữ. Như vậy chư thiên của Mandala được hài lòng. Chân cất những chỉ dạy thông thường và đặc biệt có được các cảm giác quyền bí. Như thế một người được thỏa ước mơ và những người khác cũng thỏa lòng. Ai trong chén sáu món trang sức uống bia tinh khiết dòng truyền trĩ tai, trong y sẽ cháy rực lửa Đại Cực Lạc. Một hớp cực lạc này đánh tan mọi phiền muộn. Hành giả yoga uống bia này, một pháp kỳ đặc ít người chia sẻ, một hành động kỳ diệu và rạng rỡ, một hành động siêu đẳng và tuyệt vời. Nghe khúc hát này, tất cả các đệ tử đều đạt được sự hiểu biết chắc chắn. Đây là câu chuyện Milagrepa hàng phục quỷ ở trong động lớn và hát khúc ca uống bia trong khi tản bộ với các đệ tử. Chú thích chuyện 50. Một, động hàng ma lớn. Hai, định đước. Nghĩa đen là định nước làm kiệt quệ các đại. Đây là một thuật ngữ khá tối nghĩa, chỉ một thứ định, trong đó hành giả yoga vận dụng năng lực của mình làm kiệt quệ hay lắng dịu bốn đại kia: đất, lửa, gió và hư không. Như thế ngăn ngừa sự hóa hiện và hoạt động của chúng và đem một mình đại, tức nguyên tố nước hiện thân. Người ta nói rằng ma không thấy thân hình của hành giả yoga mà thấy một ảo ảnh nước khi hành giả nhập định này. Hơn nữa, hành giả yoga thiện nghệ cũng có thể áp dụng năng lực của mình để vận dụng bốn đại kia. Như thế, chúng ta có sự kiệt tận của các đại, các định, đất, lửa, gió và hư không. 3. Tam bảo. Ba thứ quý, tức là Phật, Pháp và Tăng. 4. Xem chú thích 2. 5. Nguyên tố trắng thuần khiết. Đây dường như ám chỉ tích lê, tức giọt tinh chất, Tinh thể của tinh dịch đàn ông, một biểu tượng của năng lực dương, tức tích cực. 6. Heruka, tên chung cho các thần mật giáo, thường hay có hình tướng hung dữ. 7. Sáu món trang sức. 1. Vương miện bằng sọ người. 2. Dây đeo cổ bằng đầu người. 3. Vòng đeo cánh tay và cổ tay bằng xương. 4. Vòng đeo cườm chân. 5. Gương nghiệp trên giáp che ngực. Và 6. Dầu sức bằng bụi nghĩa địa.